Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Hai tộc thù truyền kiếp, chương 565. Hai tộc thù truyền kiếp chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đây là thù truyền kiếp, không có cách nào hóa giải. Đoạn Thu mặc dù không hiểu rõ viễn cổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là 10 vạn năm trước đó nhân loại cùng ốc cũng đã bắt đầu chiến đấu. Hai cái chủng tộc đã từng bạo phát rất nhiều lần khoáng thế đại chiến. Mỗi lần chiến hỏa cơ hồ đều liên lụy cả viên tinh cầu. Khoảng cách gần nhất một lần là 2 vạn năm trước đó. Nhân loại cùng ốc cấp 5 thành thị cơ hồ xuất động hơn phân nửa. Mấy trăm ức, mấy ngàn ức người trên hành tinh khổng lồ này khắp nơi chinh chiến. Các tộc chiến sĩ đã chết nhiều vô số kể, cuối cùng trung lập chủng tộc thực sự không có biện pháp liên hợp lại xuất động đông đảo siêu cấp. Cường giả này mới khiến song phương thu tay lại, về sau 1 vạn năm bên trong, mặc dù lớn chiến tranh không có, nhưng là song phương công hội cùng công hội trước đó chiến tranh nhưng không có đình chỉ. Chủng tộc khác cũng biết ngăn không được. Nhưng là đôi này cùng tinh cầu tới nói chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Chỉ cần không phải khoáng thế đại chiến trên cơ bản đều mặc kệ. Đoạn Thu nghe nhân loại liên bang thành viên nói qua, nhân loại tại trên viên tinh cầu này ở thế yếu. Nếu như không phải mỗi một thời đại đều có nhân loại cường giả quật khởi cùng tinh linh tộc người. Minh hữu này tồn tại đoán chừng sớm đã bị chủng tộc khác trấn áp vì phụ thuộc chủng tộc. Từ 2 vạn năm trước đó đại chiến kết thúc về sau. Nhân loại liền bắt đầu co rút lại lãnh địa thẳng đến biến thành hiện tại cách cục. Đương nhiên cái này sẽ không để cho Đoạn Thu cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc chính là hiện tại vị trí khối đại lục này chỉ là viên tinh cầu này một phần rất nhỏ mà. Thôi, viên tinh cầu này so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Không có 70 cấp thực lực rất khó vượt qua đại lục. Mà lại Đoạn Thu tại Thành Thiên Phong trong tiệm sách tìm đọc qua tin tức. 100 cấp cũng không phải là điểm cuối cùng, về phần phía trên là đẳng cấp gì cũng không biết, cách đó không xa chiến đấu bắt đầu. So Đoạn Thu trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn, nhân loại cùng ốc là thù truyền kiếp, mà tinh linh cùng vong linh cũng là tử địch, song phương không cần bất luận cái gì câu thông, đi lên chính là các loại sát chiêu tề xuất. Vong linh tộc u hồn kiếm sĩ bị nhân loại ma pháp sư lớn hồn phách tiêu vong. Mà nhân loại chiến sĩ cũng bị tộc ốc đánh huyết nhục bay tứ tung. Hội trưởng, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Y ngưng hỏi, Đoạn Thu nhìn một chút chiến trường nói, giúp. Giúp là khẳng định phải hỗ trợ. Đoạn Thu cũng là nhân loại. Khẳng định không thể nhìn như vậy xuống dưới. Ta cùng Hy Mộng cùng đi. Các người ở chỗ này chờ, hội trưởng. Mặc dù mọi người đều lo lắng Đoạn Thu an toàn, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Địch nhân không phải rất cường đại, mà lại Đoạn Thu cũng không thể một mực tại đám người bảo hộ phía dưới. Hắn cũng muốn trở nên cường đại. Đoạn Thu cùng Hy Mộng tâm ý tương thông, liếc mắt nhìn nhau hai người liền xông về trên chiến trường. Giết, lúc này chỉ có giải quyết đối phương mới có thể lắng lại trận chiến đấu này. Đoạn Thu cùng Hy Mộng gia nhập chiến trường sau lập tức liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. Hai người đều là thuộc về cường giả đỉnh cao cấp bậc. Trừ phi gặp cùng cấp bậc tồn tại, không phải trên cơ bản không có nguy hiểm mà ni Hy Mộng là hoa yêu. Nàng tổng cộng có 5 thanh bản danh trường kiếm, biểu hiện sử dụng ra 3 thanh. Một thanh trên tay, 2 thanh phiêu phù ở bên cạnh, đi thôi, trạng thái chiến đấu Hy Mộng phi thường khủng bố. Vọt thẳng tiến vong linh tộc triệu hoán trong bầy quái vật. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Cách đó không xa chuẩn bị phóng thích trung cấp ma pháp một vong linh ma pháp sư còn không có phóng. Thích hoàn tất, mấy đạo kiếm khí màu trắng cùng một đạo kiếm khí khổng lồ liền bay đi. Đây là Đoạn Thu phóng thích kiếm khí, khoảng cách tên kia ma pháp sư chừng hơn 30 mét. Hoặc ma pháp sư căn bản không nghĩ tới có người có thể nhanh như vậy đánh xuyên qua hắn hộ thuẫn. Một giây sau ma pháp phản phệ bên cạnh hắn chung quanh đều bạo phát cường đại lôi điện ba động. Ngay sau đó còn không có phóng thích trung cấp ma pháp liền ở tại chỗ nổ tung. Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng là uy lực cũng phi thường lớn. Chung quanh mấy tên chiến sĩ cũng bị nổ bay ra ngoài. Đoạn Thu mặc dù không bằng Hy Mộng như vậy cường thế. Nhưng là mỗi lần xuất thủ đều có thể nhanh chóng giải quyết một ốc cường giả. Hai người giết chóc rất nhanh liền bị ốc cùng vong linh tộc cường giả chú ý tới. Lập tức liền xông lại ngăn cản. Dù sao nơi này tử vong chính là thật chết đi. Ai cũng không muốn tổn thất quá lớn. Cùng tiến lên, giải quyết nàng, khoảng cách Hy Mộng hơn 50 mét bên ngoài. Một vong linh ma pháp sư cầm trong tay khô lâu triệu hoán pháp trượng nói. Ở bên cạnh hắn, vong linh chiến sĩ cùng kỵ sĩ không đầu nhao nhao ra tốc vọt tới. Bên ngoài còn có số lượng đông đảo phổ thông khô lâu chiến sĩ. Đây đều là bị vong linh ma pháp sư khống chế. Hy Mộng không sợ bất luận kẻ nào. Da khô lâu đều bị lơ lửng trường kiếm chặt đứt. Chính nàng thì cầm kiếm phóng tới tên kia vong linh ma pháp sư. Mà Đoạn Thu bên này cũng đụng phải ốc cường giả. Mấy tên toàn thân lóe lên quang mang trọng giáp chiến sĩ xuất hiện. Những này trọng giáp chiến sĩ sau khi xuất hiện liền lập tức vây quanh Đoạn Thu. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Trọng giáp chiến sĩ khắc chế giáp nhẹ chiến sĩ. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Một ốc trọng giáp chiến sĩ nói. Hắn vốn đang coi là Đoạn Thu sẽ chạy trốn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể đem Đoạn Thu vây quanh. Thế nhưng là thật tình không biết Đoạn Thu căn bản cũng không có để ý. Quét mắt một vòng, Đoạn Thu phát hiện những này trọng giáp chiến sĩ đều là 28 cấp, 29 cấp trình độ, mặc dù có chút so với hắn cấp bậc cao, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực liền mạnh. Các ngươi đều phải chết, Đoạn Thu nhẹ nói. Ngay sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Không được, tên kia nói chuyện trọng giáp chiến sĩ lập tức liền cảm giác không đúng. Phía sau lông tơ dựng thẳng lên. Đây là tiềm thức nhắc nhở. Chứng minh hắn khả năng gặp nguy hiểm. Tên này ốc trọng giáp chiến sĩ thực lực kỳ thật cũng không yếu. Có 3.000 điểm sức chiến đấu. Thế nhưng là đối đầu Đoạn Thu ý nguyên không được. Tàn ảnh hiện lên, chung quanh ốc mạo hiểm giả đều không thấy rõ tình huống như thế nào. Đoạn Thu liền một kiếm đâm xuyên qua tên này trọng giáp chiến sĩ cổ họng. Mặc dù toàn thân đều bị trọng giáp bảo hộ lấy, đáng tiếc vì hành động thuận tiện, chỗ khớp nối tự nhiên là không có kim loại kết nối. Chớ đừng nói chi là cổ loại địa phương này, cho dù có hộ giáp bảo hộ cũng phi thường yếu ớt. Mà lại Đoạn Thu công kích cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn trở. Coi như đánh không thủng hộ giáp, kiếm khí cũng sẽ theo áo giáp ở giữa khe hở tiến vào thể nội. Ta tên này ốc tựa hồ muốn nói gì, đáng tiếc hắn cũng không nói ra được. Tử Nguyệt trường kiếm rút ra, trọng giáp chiến sĩ ầm vang ngã xuống đất, bên cạnh mấy tên trọng giáp chiến sĩ lập tức liền mắt đỏ. Đây là chuẩn bị cuồng hóa trạng thái. Đồng đội bị giết, những này trọng giáp chiến sĩ lập tức liền phẫn nộ. Không có ích lợi gì, Đoạn Thu nhẹ nói. Tàn ảnh liên tục lấp lóe, ảnh vũ thân pháp tăng thêm huyễn ảnh kiếm thuật. Hơn nữa còn có ảnh sát gia tốc. Căn bản không có người có thể ngăn cản Đoạn Thu. Cách đó không xa ma pháp sư muốn trợ giúp. Đáng tiếc sợ hãi ngộ thương đồng đội. Chỉ có thể cho chung quanh thành viên phóng thích ma pháp thuẫn. Lại một trọng giáp chiến sĩ ngã xuống. Ngay sau đó còn lại trọng giáp chiến sĩ tập thể cuồng hóa. Cuồng hóa thế nhưng là tộc ốc chủng tộc kỹ năng. Mặc dù nhân loại cũng có thể cuồng hóa nhưng là không có tộc ốc lợi hại như vậy. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Mặc dù Đoạn Thu cùng Hy Mộng gia nhập ảnh hưởng tới một bộ phận khu vực. Nhưng là đối với toàn bộ chiến tuyến tác dụng không lớn. Có nhiều chỗ cũng có vong linh tộc cùng ốc cường giả tại giải quyết nhân loại cùng tinh linh. Hết chương.